Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235. Người biết quá nhiều. Âu Dương Tĩnh vừa dứt lời, góc tường trong bóng tối bỗng nhiên nhanh như tia chớp nhảy ra một thân ảnh, không nói hai lời chiếu bộ ngực hắn liền là một trường. Âu Dương Tĩnh đúng là kích động trong lòng, phòng bị chưa đủ, bóng người kia lại làm đến cực chi đột nhiên, hiện thân trước đó không có dấu hiệu nào, đã không động tĩnh, cũng không khí tức, thậm chí góc tường cái kia mảnh bóng mờ cũng căn bản không đủ để giấu người kế tiếp. Thế nhưng là bóng người kia cứ như vậy nhảy ra ngoài, theo cái kia mảnh liền cái 4-5 tuổi tiểu hài đều không giấu được trong bóng tối, như quỷ mị nhảy ra ngoài, lại kiểu thuấn di thoáng hiện đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, chộp đánh ra một trường. Bất ngờ không đề phòng, Âu Dương Tĩnh đúng là không phản ứng chút nào, bị một trường kia đánh vừa vặn, chỉ cổ thần kim thân, ngũ sắc phẩy này hai tầng cắm rễ huyết mạch phòng ngự, tự phát ứng kích hộ thể, nhưng cũng bởi vì quá mức đột nhiên, không thể toàn lực chống lên, bị một trường kia nhẹ nhõm đánh tan. Oanh, tỏa ra mạng vàng sáng bóng bàn tay, hung hăng đánh vào Âu Dương Tĩnh ngực, tiếng nổ vang bên trong, Âu Dương Tĩnh miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đem sau lưng vách tường xô ra cái hình chữ đại lỗ rách về sau, tiếp tục hướng ra ngoài ném đi. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ cái kia ra tay đánh lén bóng người, đúng là tăng bào như tuyết, dáng vẻ trang nghiêm Thạch Chi Hiên. Vì cái gì? Âu Dương Tĩnh ném đi trên đường, một bên ói máu, một bên không lưu loát đặt câu hỏi. Người biết quá nhiều. Thạch Chi Hiên lãnh khốc nói. Nói đi. Thân hình lóe lên, quay trở lại cái kia mảnh nho nhỏ trong bóng râm, trong nháy mắt dung nhập, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến lúc này, ném đi ra hai bên ngoài hơn 10 trượng Âu Dương Tĩnh, vừa rồi tầng tầng rơi xuống đất, chạm đất về sau, hắn lại như đổ xuống sông xuống biển cục đá, trên mặt đất liên tục bật lên, quay cuồng, một mực quay cuồng ngã ra hơn 30 trượng, đụng đang một vách núi sườn núi, đem cái kia dưới vách núi bộ đâm đến chia năm xẻ bầy. Hắn vừa rồi thế tận mà dừng, bị oanh nhiên rơi đập đá vụn chôn ở phía dưới. Thạch Thanh Tuyền trợn mắt hốc mồm, sự tình phát sinh thực sự quá đột ngột. Trong điện quang hỏa thạch, Âu Dương Tĩnh liền bị đánh bay, lại chỉ chớp mắt, người khác đã không thấy tăm hơi, mà đánh bay hắn Thạch Chi Hiên cũng biến mất không còn tăm tích. Thạch Thanh Tuyền chân tay luống cuống một hồi lâu, vừa rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, thở nhẹ một tiếng, chạy gấp ra khỏi phòng, hướng bức tường kia bị Âu Dương Tĩnh đụng nát vách núi bay vút qua. Âu Dương huynh, Âu Dương huynh. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, chạy vội đến trước vách núi, một bên lớn tiếng kêu gọi, một bên càng không ngừng lay lấy hòn đá. Nàng tố thủ trắng nõn, tựa như 10 ngón không dính nước mùa xuân thế gia khuê tú, nhưng tay trên sức lực vô cùng lớn, nhẹ nhàng víu vào, chính là to bằng cái thớt đá vụn, cũng sẽ đáp ứng tay mà bay. Không bao lâu, nàng liền đem cái kia chừng cao hơn một trượng đống đá vụn gỡ ra 2-3 thước. Lúc này, chợt nghe soạt một tiếng, một con đẫm máu tay bỗng dưng từ nàng phía trước trong đá vụn nhô ra, 5 ngón tay chiều kiến, làm cầm nắm hình. Thạch Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, lại gọi một tiếng Âu Dương huynh, thả người nhảy vọt đến cái kia huyết thủ trước, hai tay huy động liên tục, gỡ ra huyết thủ chung quanh hòn đá, vừa đào hai lần, cái tay kia bỗng dưng cứng đờ, lắc một cái, tiếp lấy liền vô lực rủ xuống. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi vì đó hoảng hốt, một bên cực nhanh lay lấy huyết thủ chung quanh đá vụn, một bên run giọng nói ra, Âu Dương huynh, ngươi đừng dọa ta à, chấm ngoặc kép, ao ao ao, đá vụn loạn hưởng. Thạch Thanh Tuyền động tác nhanh chóng, rất nhanh liền theo cái kia huyết thủ, đào ra Âu Dương Tĩnh bị đá vụn vùi lấp nửa người trên. Mà hiện ra ở trong mắt nàng Âu Dương Tĩnh, hình ảnh vô cùng thê thảm, chỉ gặp hắn thất khiếu chảy máu, trợn mắt trừng trừng, ngước mắt trời xanh, giống như đang chất vấn trời xanh, vì sao đối với hắn như thế bất công, muốn để hắn bị này vận rủi. Âu Dương huynh, chấm ngoặc kép, nhìn xem Âu Dương Tĩnh, chết không nhắm mắt, bộ dáng. Thạch Thanh Tuyền mũi không hiểu chua chua, trong mắt đẹp, doanh lên mông lung hơi nước, nàng cũng không biết chính mình đây là thế nào, rõ ràng cùng Âu Dương Tĩnh cũng không có bao nhiêu liên quan. Chỉ là quen bạn mới, bằng hữu mà thôi, lại hắn còn là một vị người người kêu đánh thiên ngoại dị nhân. Theo lý thuyết, hắn chết ở chỗ này, chính mình chính là chưa phát giác, đại khoái nhân tâm. Cười trên nỗi đau của người khác, cũng không nên như thế bi thương mới đúng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác liền là nhịn không được bi thương. Nhịn không được mũi chua xót, cổ họng nghẹt ngào, trong mắt rưng rưng, tựa hồ từ nơi sâu xa. Thật cùng Âu Dương Tĩnh duyên thành kết tóc, khí vận đụng vào nhau. Nhân quả tương liên, gặp hắn gặp nạn, liền khó có thể chịu đựng. Đó nhất định là ảo giác, chỉ là làm một tuồng kịch mà thôi. Như thế nào thật duyên thành kết tóc? Nhất định là ta trầm mê âm nhạc, tình cảm quá dị ứng cảm giác phong phú. Không thể gặp có người chết thảm. Huống chi, hắn vẫn là bị Thạch Chi Hiên giết chết. Chấm ngoặc kép, nàng nghĩ như vậy, run rẩy vươn ngọc thủ. Gạt về Âu Dương Tĩnh mí mắt, lẩm bẩm nói, Âu Dương huynh, là Thanh Tuyền xin lỗi ngươi, như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị kiện nạn này. Chấm ngoặc kép, tay ngọc ấn lên Âu Dương Tĩnh mí mắt, nhẹ nhàng hướng xuống lau một cái, ếch, mí mắt cũng không có khép lại, mí mắt đều không khép được. Đây là không muốn nhắm mắt à, Thạch Chi Hiên. Ngươi đến cùng còn muốn tạo nhiều ít nghiệt. Thạch Thanh Tuyền nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Lần nữa run rẩy đưa tay. Thêm chút sức. Lần nữa gạt về Âu Dương Tĩnh mí mắt. Vừa đè lại Âu Dương Tĩnh mí mắt. Còn chưa kịp hướng xuống lau một cái. Liền nghe Âu Dương Tĩnh tiếng âm vang lên. Đừng lau, ta không sao. A, Thạch Thanh Tuyền kinh hô một tiếng. Giống như một con bị hoảng sợ bé thỏ trắng, một thoáng nhảy ra mấy trượng có hơn, trừng lớn hai mắt, vừa kinh vừa sợ nói, lừa dối, trá thi. Âu Dương Tĩnh chậm rãi ngồi dậy, xóa đi trên mặt vết máu, cũng không phải là xác chết vùng dậy, ta vốn là không chết, lại nói, Thanh Tuyền ngươi khóc à nha, ta mới không có khóc đâu. Thạch Thanh Tuyền gặp hắn không giống như là xác chết vùng dậy dáng vẻ. Một bên luống cuống tay chân sát kém chút tràn mi mà ra nước mắt. Một bên lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Nếu không chết, làm gì làm ra một bộ thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt dáng vẻ. Âu Dương Tĩnh một bên hoạt động hai tay, một bên nói rõ lý do. Thất khiếu chảy máu cũng không phải là giả vờ. Ta chịu ta vương một cái như lai thần trưởng. Là thật thụ thương không nhẹ. Thất khiếu chảy máu. Còn chết không nhắm mắt. Ngô, lúc ấy ta chỉ là bởi vì hết sức phiền muộn. Tại dương mắt nhìn mà thôi. Phối hợp thất khiếu chảy máu. Nhìn qua thật giống như chết không nhắm mắt. Thạch Thanh Tuyền hít mũi một cái. Hỏi. Cái kia tay của ngươi trước đó chuyện gì xảy ra? Làm gì đột nhiên làm ra loại kia, buông tay nhân gian, động tác? Âu Dương Tĩnh nói, ta lẽ ra nghĩ chính mình đi ra. Đáng tiếc đột nhiên không còn khí lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền im lặng. Nháy hai lần vẫn treo điểm điểm kim cương vỡ nước mắt lông mi. Nói ra, ta cảm thấy ngươi là đang cố ý làm ta sợ. Nghĩ cười nhạo ta, ngàn vạn đừng nói như vậy. Âu Dương Tĩnh cười khổ, nếu để cho Tà Vương nghe được, hắn còn không thật một bàn tay chụp chết ta. Thạch Thanh Tuyền nghe hắn kiểu nói này, liền mặt mũi tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, Âu Dương huynh, nhường ngươi chịu khổ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn vì sao muốn đánh ngươi một trưởng? Đại khái là bởi vì ta đối với ngươi nói không lời nên nói đi. Âu Dương Tĩnh thở dài. Những chuyện kia, Tà Vương chính là muốn gạt ngươi. Không muốn ngươi vì thế lo lắng thương tâm. Lại không phòng bị ta nói ra. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn thay đổi một bộ khó hiểu biểu lộ. Coi như ta nói ra, hắn đánh lý do của ta. Cũng không nên là bởi vì ta biết quá nhiều a. Hắn cũng không phải Hồng Tụ sẽ phía bên nào. Không đáng dùng lý do này đánh ta a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.